Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đệ 238, ta. Don Quixote do Flamingo, thu tiền, tác giả, Ngốc Manh Khuyển Moby Dick, đây là một con thuyền ngoại hình bạch kình trạng khổng lồ con thuyền. Con thuyền phía trên từ mấy cái thuyền côn cùng với khổng lồ vải bạt cấu thành. Vì thật lớn thân thuyền duy trì cùng cung cấp đi sở cần động lực. Hai sườn các trang bị 18 môn đại pháo. Có thể cho bất luận cái gì có gan xâm chiếm này tao con thuyền người cho hủy diệt tính đả kích. Không chỉ có như thế. So với con thuyền cho người ta mang đến thị giác chấn động. Càng làm cho nhân vi chi chấn động chính là này tao thuyền thuyền trưởng. Dâu trắng, Edward, Newgate. Hắn một cái khác danh hiệu là thế giới mạnh nhất nam nhân, cô lạp lạp lạp. Chấm ngoặc kép, sang sảng tiếng cười, từ này tao Moby Dick thượng truyền ra, hướng về xanh thảm mặt biển thổi đi. Phát ra tiếng cười chính là một cái ngồi ở dựa ghế to lớn nam tử. Như trăng non chạm màu trắng dâu, trên người chỉ khoác một kiện áo choàng, lõa lồ trước ngực cường tráng cơ bắp. Tinh tế cơ bắp đường cong làm bất luận cái gì một người thấy người đều vì này hâm mộ khen ngợi. Nhất cử nhất động gian đều lộ ra mạc danh mà khí phách. Lôi kéo chung quanh người chú ý. Người này đúng là dâu trắng. Lão cha, hiện tại cũng không phải là cười thời điểm. Marco nghiêm túc mà nói. Giữa trán cũng hơi hơi gây xích mích. Ánh mắt nhìn bị lão cha dâu trắng tùy tay còn tại trên mặt đất giấy. Có chút không tốt, chúng ta chính là bị người coi thường a. Này tờ giấy, là Pekuma ở Hải Âu mang đến báo chí thượng. Cơ hồ mỗi một chương báo chí đều có này một phong thơ. Mặt trên hỗn loạn này phân giấy. Mà trên giấy nội dung không thể nghi ngờ viết đối dâu trắng chửi bới khiêu khích cùng trào phúng. Đồng thời còn mang lên ký tên Don Quixote do Flamingo. Dùng Saido nói tới khái quát nói, trên giấy nội dung đơn giản chính là, ta, Don Quixote do Flamingo, thu tiền, loại này trắng ra lời nói, Marco làm dâu trắng thủ hạ, dâu trắng hải tặc đoàn đệ nhất đội đội trưởng, thập phần coi trọng dâu trắng hải tặc đoàn danh dự, như thế nào có thể chịu đựng trên giấy này đó nội dung, này trần trụi khiêu khích hành vi. Làm Marco bốc lên khởi tức giận. Này đối với trên thuyền mặt khác thuyền viên tới nói, đồng dạng cũng là như thế. Toàn bộ Moby Dick tức khắc lâm vào chiến đấu bầu không khí. Này nếu là làm ngoại giới biết, chắc chắn nhấc lên vừa lật sóng chiều. Mặc kệ như thế nào, này tao thuyền đều đại biểu cho tứ hoàng dâu trắng hành động. Phải biết rằng ngày thường chẳng sợ này tao con thuyền là hơi chút đi tới đi lui một chút đảo nhỏ chi gian. Đều sẽ khiến cho thế giới chính phủ, hải quân chú ý, càng sâu dẫn tới hải quân nơi nơi bận việc. Chỉ dám nơi xa quan vọng lại không dám áp dụng hành động. Dâu trắng hải tặc con thuyền muốn đi hướng một tòa đảo nhỏ. Nếu là kia tòa đảo nhỏ thượng có hải quân căn cứ tồn tại. Như vậy cũng sẽ trước tiên lựa chọn rút lui. Đây là dâu trắng cái này danh hiệu sở ẩn chứa phân lượng. Có thể lệnh thế giới chấn động phân lượng. Ở thế giới này, không ai có thể xem nhẹ hắn. Dâu trắng đột nhiên giơ lên bên cạnh cái này to lớn chén rượu. Chè chén mấy khẩu rượu ngon. Lúc này mới cười nói. Marco, ngươi cảm thấy, cái kia kêu nhiều. Tới tiểu quỷ đầu có can đảm làm ra loại sự tình này sao? Dâu trắng trong miệng tiểu quỷ đầu chính là chỉ Don Quixote do Flamingo. Nghe dâu trắng nói như vậy, Marco mới tinh tế hồi tưởng. Don Quixote do Flamingo xác thật là ở cùng bọn họ tranh đoạt địa bàn thời điểm lựa chọn tránh lui. Loại này ra hỏa thấy thế nào đều không giống như là có gan chủ động khiêu khích bọn họ người. Lần này hành động nếu thật là đối phương làm, thấy thế nào đều quá mức với lỗ mãng. Hắn cũng minh bạch lão cha ý tứ. Lão cha ý của ngươi là nói, có người mạo nhận Don Quixote do Flamingo thân phận tới khiêu khích chúng ta. cô lạp lạp lạp, dâu trắng nở nụ cười. Toàn thân trên dưới cơ bắp cũng đi theo rung động. Thật là cái gan lớn ra hỏa, cũng dám làm ra loại chuyện này. Thật muốn nhìn xem đến tột cùng là như thế nào người. Dâu trắng tuy rằng không có trực tiếp trả lời, chính là cái này lại là tốt nhất trả lời. Marco nhíu mày, hắn minh bạch lão cha nói là có người mạo nhận tiến đến khiêu khích, cũng mặc kệ người kia là ai, dám can đảm khiêu khích dâu trắng hải tặc đoàn gia hòa, hắn đều sẽ không bỏ qua. Này ở này xem ra chính là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Dâu trắng hải tặc đoàn đối Marco tới nói chính là một cái gia, mà chửi bới trào phúng cái này ra người đều là hắn kẻ thù. Lão cha, ta đi tìm ra gia hỏa kia. Marco tỏ thái độ nói, sau đó đưa đến ngươi trước mặt, tùy ý lão cha xử trí. Dâu trắng không có đồng ý, lắc lắc đầu, không, liền tính biết rõ là có người tính kế, nhưng ở tìm hắn phía trước, còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Marco có chút kỳ quái, chẳng lẽ không nên trước chào chủ mưu sao? Lão cha, ngươi cái này là có ý tứ gì? Tin tức này chỉ sợ đã truyền khai, nếu là lúc này ta không biểu cái thái độ, chẳng phải là đang nói ta sợ cái kia ở biển rộng còn không có trà trộn bao lâu tiểu quỷ đầu. Giờ phút này Don Quixote do Flamingo không chỉ là Dressrosa quốc vương, càng là đề cập các hạng ngầm giao dịch, cùng thế giới các nơi quý tộc đều có giao dịch. Huống chi bây giờ còn có hợp pháp Shichibukai thân phận, cũng chỉ có dâu trắng dám can đảm xưng Don Quixote do Flamingo vì tiểu quỷ đầu. Này người ở bên ngoài xem ra chỉ sợ đã là tà ác vai ác thủ lĩnh. Riêng là một ánh mắt là có thể đủ làm người sợ hãi tồn tại. Bất quá ở dâu trắng xem ra, chỉ là một cái hải tặc tiểu bối mà thôi. Bởi vì dâu trắng trà trộn hải tặc thời điểm, còn muốn trước đó, luận tư lịch, chỉ sợ hiện nay không có bất luận cái gì một cái hải tặc so được với. Dâu trắng nói tiếp, hơn nữa, càng quan trọng là gia hỏa kia danh hiệu, Shichibukai, đó là đại biểu cho thế giới chính phủ danh hiệu. Nếu là ta ở ngay lúc này tránh đi hắn, lựa chọn đi tìm cái gì chủ mưu, chẳng phải là đang nói ta dâu trắng là ở sợ hãi thế giới chính phủ sao? Ta chính là dâu trắng a. Shichibukai bên ngoài là thế giới chính phủ trực tiếp quản hạt tổ chức, cũng là duy trì tân thế giới bình thản một cái cơ cấu. Nhưng mà Shichibukai chế độ chỉ là duy trì bình thản một cái cơ hội, lại không thể chân chính duy trì bình thản. Chân chính duy trì bình thản nguyên nhân cũng không phải bọn họ, mà là tứ hoàng chi gian lẫn nhau rằng co, cùng với dâu trắng vô tình tranh phong tâm tư. Chính là chẳng sợ giờ phút này dâu trắng vô tình tranh phong, nhưng là trà trộn cả đời, chưa bao giờ hướng thế giới chính phủ thấp quá mức hắn. Hiện tại cũng không chuẩn bị cúi đầu. Huống chi hắn chính là thế giới mạnh nhất nam nhân, sẽ không sợ hãi bất luận cái gì một người. Tại đây một tiếng tình cảm mãnh liệt mênh mông dâu trắng nói ra sau, cơ hồ sở hữu thuyền viên đều đem tầm mắt đầu lại đây, thả xuống tới rồi khí phách tuyệt luân dâu trắng trên người. Giờ phút này dâu trắng cách nói không khác chính là ở đối Don Quixote do Flamingo nói, mặc kệ ngươi có phải hay không oan uổng, ta đều sẽ không lựa chọn trầm mặc, hoặc là ngươi biểu cái thái hướng dâu trắng hải tặc đoàn cúi đầu, hoặc là liền từ ta tới phá hủy ngươi. Này khí phách tuyệt vọng cách nói không có khiến cho thuyền nội bất luận kẻ nào phản đối. Này ở bọn họ xem ra là vô cùng bình thường. Cũng chỉ có như vậy khí phách người mới là bọn họ lão cha. Đại gia cũng đúng là bởi vì như vậy mới lựa chọn đi theo hắn. Marco gật gật đầu. Như vậy ta hiện tại lập tức xuất phát đi tìm Don Quixote do Flamingo. Mang lên Zozu, hắn so ngươi bình tĩnh. Dâu trắng nói, còn có nếu như có cơ hội nói, tìm kiếm cái kia chủ mưu, ta muốn biết rốt cuộc là cái nào ra hỏa, dám can đảm thiết kế đến ta trên đầu tới. Cô lạp lạp lạp lạp.